The End Tokyo Revenger kìm nén. Chương 23, kẻ đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No one po, v, à mà cậu bắt tớ cõng nãy giờ rồi đấy. Chifuyu, tớ lười lắm, Sarah, hả, Chifuyu, Sarah, chan hay thế lắm, cậu ấy hay lười không đúng lúc, tết, vậy sao, nhưng mà tớ mỏi lưng. Chifuyu chưa nói xong Sarah tự động rời xuống khỏi lưng Chifuyu khiến tết và Chifuyu bất ngờ. Sarah ngửa đầu lên thì thấy hai người đang bất ngờ thì cô cũng chỉ hẹp mắt lại buồn ngủ, người thì bắt đầu uể oải che ô cho Chifuyu. Nhìn cái gì, Sarah, cây ếch, không có gì, tết Chifu, ở trên lưng Chifuyu cũng khiến tớ càng giống một con mèo lười nhưng cuối cùng cũng phải ra khỏi tổ thôi chứ đâu thể ở đó mãi được. Tớ xuống khỏi lưng Chifuyu lạ lắm hay sao, tớ leo lên lại nhá, Sarah. Không không, Tech Chifu, cả ba đứa mò tới một tiệm đồ gỗ vì Chifuyu nhà ta nói rằng manh mối ở đó. Khi tới đó thì nơi đây lại là chỗ làm việc của Osanai. Có khách nè Osanai. Ha, bọn bay là ai? Osanai, Heyo Osanai, San, Sarah, sao lại có thể tự nhiên đến thế nhỉ? Tech, sau đó thì ba đứa bọn tôi đứng trước mặt Osanai và hắn kể về chuyện mấy năm về trước cái lúc của Kisaki. Kisaki nhờ hắn hỗ trợ như thế nào và cách cậu ta lợi dụng hắn ra sao khiến hắn trở nên sợ hãi nhường nào. Ấn tượng đầu tiên chỉ là một thằng nhóc một sách nhưng càng lúc về sau hắn lại đáng sợ đến lạ thường. Hắn đáng sợ và nguy hiểm như nào, Sarah này hiểu được mà còn hiểu rất rõ là đằng khác. Mục đích hắn làm cô cũng biết và hiểu nhưng, hắn đang đi quá mức rồi. Thông minh đến đâu, cậu ta vẫn chưa biết trải sự đời đâu, cố gắng vì một cô gái không yêu cậu ta. Ha, vô vị, Sarah, với Kisaki tao chỉ là cái bàn đạp tao đã hiểu ra sau trận giao chiến 8-3, Osanai, sau hôm đó mới hiểu sao, ngu xuẩn, anh ta nhận ra quá chậm chạp, Sarah, ngay từ đầu trận giao chiến đó, đều là do Kisaki chuẩn bị. Tất cả là lỗi tại tao, Osanai, hôm 8-3, hôm Sarah bị đâm hả, tết, cái hôm bán sống bán chết đó sao mà tớ quên được. Sarah lúc này kiểu, chấm, cậu trưng ra bộ mặt đó là sao? Tết, sau đó hắn đã tiếp cận Miki bằng việc, chứng minh sự vô tội cho Pa. Chin, hắn lấy lòng Miki, Osanai, tại sao Kisaki lại làm chuyện phiền phức vậy? Chifuyu, tại Kisaki làm, Sarah nói càng ngày càng nhỏ. Sarah nói càng ngày càng nhỏ khiến mọi người không nghe thấy. Cô suy nghĩ rồi lại lắc đầu bảo không có gì, đừng bận tâm. Song Osanai nói tiếp, mục đích của Kisaki trong trận 8-3 là Gyota ếch chết Reckon rồi hắn có thể ngồi lên vị trí no, hai đang còn trống. Osanai, ra vậy, rồi sau đó Kisaki vứt bỏ ngươi rồi sử dụng lưỡi dao tiếp theo là Hanma có đúng không? Sarah, Tech quay qua Sarah, đúng vậy, Osanai, Hanma, cái tên no, hai của ba lưu bá là sao? Tech, hả, mày đã hiểu vậy rồi sao không xử lý tên Kisaki? Không phải hắn chỉ lợi dụng mày sao? Chifuyu, không đơn giản như hai người nghĩ đâu. Sarah, ý cậu là sao? Sarah, Chan, Tech, tao chỉ giỏi đánh đấm, nếu là một gã có đầu óc thì tao cũng sẽ làm vậy. Nhưng mà Kisaki còn đáng sợ hơn cả thế. Osanai, Kisaki luôn lên kế hoạch gửi Yota ếch người mà không cần phải làm bẩn tay mình. Vậy nên dù có như thế nào, Osanai có làm gì cũng chẳng thể nào chống lại Kisaki được. Sarah, đúng rồi đấy, Osanai, sau đó chúng tôi ra về cũng đã là chiều ánh hoàng hôn rồi. Tôi đi cùng với hai người kia về. Nè Sarah, Chan, Tech, hừm, Sarah, sao cậu lại có thể tiếp lời Osanai được? Cậu có quan hệ gì với Kisaki sao? Tech, đó cũng là cái tớ định hỏi cậu đấy. Chifuyu, Sarah, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì tớ cũng từng ở trong Mibius và cũng từng là người yêu của Hanma. Bọn này chia tay rồi, tớ cũng chả còn luyến tiếc gì. Hanma quyết theo Kisaki dù biết mình đang bị lợi dụng, đó một trong những cái tớ khá thất vọng về hắn. Cậu từng là người yêu của Hanma á? Chifuyu, cũng chính vì thế mà tớ biết Kisaki, biết hắn ta thông minh, mưu mô như thế nào. Tớ cũng từng bị hắn ta lợi dụng nhưng tớ sớm nhận ra và thoát ra khỏi đó. Sarah, nghe đến phần Sarah từng bị Kisaki lợi dụng khiến Tech và Chifuyu giật mình và khá phẫn nộ chăng, mà dù sao thì, tới đây hai người hiểu được gì chưa? Sarah, tớ hiểu một điều rồi. Chifuyu, Tech, kẻ đứng đầu của ba lưu bá la mang nhiều bí ẩn hay còn gọi là thiên sứ không đầu. Không ai biết kẻ đứng đầu là ai. Chifuyu, kẻ đứng đầu là Kisaki Teta. Hiện giờ Kisaki đang ở Toman nên đã để ngôi đầu trống. Chifuyu, hả, Tech, nghe rồi đó, Sarah, Tech, tớ có việc rồi tớ về trước nhé. Tech nói xong vội vã chạy về trước, Sarah nhíu mày khó hiểu rồi quay sang Chifuyu. Nè Chifuyu, Sarah, hả, Chifuyu, cho tớ, quay lại tủ ấm được không? Sarah ủ rũ, hát hả, Chifuyu, xin lỗi nha, tớ bị lười rồi. Sarah, ai, được rồi lên đây. Chifuyu, cảm ơn nha, Sarah, nhà cậu ở đâu? Chifuyu, cứ đi thẳng một đoạn đi nha, rồi thả tớ xuống tớ tự về được chứ. Sarah, ra kiểu lười tạm thời của cậu là vậy. Thôi được rồi, Chifuyu, cảm ơn nha, yêu cậu nhất, Sarah, hát hả. Chifuyu, tớ không nhắc lại lần hai. Sarah lười biếng rúc vào lưng của Chifuyu. May hôm nay cô không mặc váy không thì. À thôi, vác được một đoạn thì Sarah cũng tự xuống rồi cảm ơn Chifuyu một lần nữa. Sau đó vác xác đi về trong lúc rời đi đi. Ết sao Sarah, Chan lại dễ thương vậy nhỉ? Đúng giống một con mèo lười luôn. Về nhà mình chắc cô ấy sẽ thân với PKG nhỉ? Khó, khoan mày đang nói gì vậy Chifuyu? Chifuyu, cậu ta trên đường đi về cứ thầm thì rồi lại lắc lắc đầu nói. Thiệt tình, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 24, lần nữa sao, cách chương.